Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 274, kẻ xấu mách lẻo trước, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuân bảo Trần Bình đẩy anh đi dạo thêm vài vòng trên hành lang. Nghe thêm những lời người nhà bệnh nhân nói, anh rất vui. Trần Bình cảm thấy mình hình như đã phát hiện ra điều gì đó không bình thường. Nhưng lại cảm thấy, đoàn trưởng chắc chắn không phải là người thích nghe người khác khen mình chứ. Nhưng sau đó, Lục Tuân không nghe thấy gì nữa. Người nhà bệnh nhân đều về phòng bệnh của mình. Còn các y tá nhìn thấy Lục Tuân thì không dám tùy tiện nói xấu anh sau lưng nữa. Lục Tuân có chút thất vọng quay về phòng bệnh. Vừa về phòng bệnh không lâu thì Cao Chính ủy đã đến. Nhìn sắc mặt Lục Tuân hôm nay hình như đã khá hơn nhiều. Ông liền trêu chọc, xem ra có vợ đến thăm quả nhiên là khác biệt. Sắc mặt cũng tốt hơn hẳn. Lục Tuân, anh sờ sờ mặt mình, có chút không chắc chắn. Rõ ràng đến vậy sao? Người phụ nữ đó vừa đến, sắc mặt anh đã tốt lên rồi. Cũng tạm, không hoàn toàn là nhờ cô ấy. Lục Tuân cứng miệng nói, vừa nãy tôi đến chỗ Lão Điền, anh ta nói vợ anh ta có chút hiểu lầm với vợ cậu. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghe thấy Cao Chính ủy nói vậy, Lục Tuân lập tức nhíu mày. Lão Điền này, chẳng lẽ còn muốn kẻ xấu mách lẻo trước sao? Không có gì, chỉ là canh gà vợ tôi hầm cho tôi. Vợ anh ta uống mất, vợ tôi bắt cô ta bồi thường tiền. Sau đó anh vợ tôi đã trả lại tiền cho họ. Lúc này, Lục Tuân thật sự kể lại mọi chuyện một cách khách quan. Ban đầu, anh không định nói, nhưng Lão Điền quá đáng ghét. Lục Tuân vẫn phải nói rõ ràng với lãnh đạo, tránh cho lãnh đạo hiểu lầm Thẩm Nghiên. Tôi đã nói rồi, nhà họ Điền kia cũng là loại người chuyên gây chuyện thị phi. Nếu Điền Trinh không quản lý vợ mình cho tốt, e là sự nghiệp của anh ta sẽ bị bà vợ này hủy hoại mất. Lục Tuân chỉ mỉm cười, không đưa ra ý kiến gì. À đúng rồi, vừa nãy trên đường đến đây, tôi nghe thấy mọi người đang bàn tán, nói vợ cậu tốt lắm, tay bị thương mà vẫn nấu cơm cho cậu. Lục Tuân khẽ, ừ, một tiếng, lần sau tôi sẽ dặn cô ấy, bảo cô ấy đừng mất công nữa. Ban đầu, Lục Tuân cũng khá vui, nhưng sau đó nghĩ lại, Thẩm Nghiên còn đang bị thương ở tay, vẫn nên để cô nghỉ ngơi cho khỏe. Không ngờ cậu cũng biết thương vợ đấy. Cao Chính ủy trêu chọc một câu. Lục Tuân không nói gì, thầm nghĩ mình chỉ là không muốn người ngoài bàn tán về vợ mình thôi. Đâu phải là thương cô ấy, nhưng Cao Chính ủy lại nói sang chuyện khác. Nhưng cậu cũng nên xin vào khu tập thể rồi chứ. Lần này em dâu đến đây thì đừng để người ta về nữa. Cứ ở lại quân khu, đến lúc đó xem có công việc gì cho người ta làm. Cao Chính ủy rõ ràng là người hay lo chuyện bao đồng. Vợ chồng thường xuyên xa cách cũng không được. Lục Tuân ủ rũ nói, giải thích với Cao Chính ủy một câu. Vợ tôi, cô ấy còn phải quản lý trang trại chăn nuôi ở đại đội. Có lẽ 1-2 năm nữa mới theo quân khu được. Cái gì? Rốt cuộc là cậu nghĩ thế nào vậy? Lão Lục à, có phải cậu không muốn vợ mình đến theo quân khu không? Cao Chính ủy vừa nghe thấy liền lớn tiếng nói, thậm chí còn tưởng là Lục Tuân bắt nạt Thẩm Nghiên. Không có, nếu không tin thì lát nữa Chính ủy cứ tự mình hỏi cô ấy. Lục Tuân bất lực xòe tay ra, vừa dứt lời, cửa phòng bệnh đã vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi, hai người ngừng nói chuyện, đồng loạt nhìn về phía cửa, rồi họ nhìn thấy Thẩm Nghiên đi vào. Phía sau còn có một chiến sĩ bưng một cái nồi. Cách chương.